Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, ta vẫn là muốn chạm bác xa. Căn cứ quy tắc, thẻ đỏ sau khi, cuộc kế tiếp hạng này thi đấu tự động ngừng thi đấu. Nói cách khác, giải đấu thẻ đỏ, chỉ ở giải đấu bên trong ngừng thi đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cúp FA hoặc là cúp liên đoàn. Mà chủ tịch của FA thêm vào xử phạt thì lại thích hợp với FA hiệp hội bên trong hết thảy thi đấu. Nói cách khác, ngừng thi đấu 4 trận, có thể là Premier League, nhưng là cúp FA, cũng có thể là cúp liên đoàn. Cứ như vậy lời nói, có thể thao tác chỗ trống liền đại hơn nhiều. Xóa cùng ngừng thi đấu không liên hệ Champions League giải đấu lời nói. Arsenal mặt sau 5 cuộc tranh tài phân biệt là cúp FA đối với Man City, giải đấu liên tục đối với Villa, Everton, West Ham United cùng Liverpool. Trận thứ 5 thi đấu vừa vặn là đá với ngang ngược Liverpool. Đây tuyệt đối là một hồi vô cùng trọng yếu thi đấu. Như vậy là không phải có thể nghĩ biện pháp để Quaresma có thể ra hiện tại đá với Liverpool thi đấu bên trong, hoàn toàn có thể. Cúp FA quy tắc cùng cái khác thi đấu không giống nhau. Đơn chàng quyết thắng bại, nếu như một cuộc tranh tài không có quyết ra thắng bại, như vậy cũng không có bù giờ cùng penalty, trực tiếp trao đổi sân bãi tiến hành thêm thi đấu, lấy phương thức như thế đến quyết ra người thắng. Nếu như Arsenal cùng Man City đá cho thế hòa, như vậy thêm thi đấu đem ở giải đấu đá với Everton cùng đá với West Ham United hại trận thi đấu. Trong lúc đó tiến hành, đã như thế, ngừng thi đấu 5 cuộc tranh tài liền biến thành cúp FA đối với Man City, giải đấu đối với Villa cùng Everton, cúp FA đối với Man City, cùng đệ 5 trận giải đấu đối với West Ham United. Liverpool liền biến thành Quaresma giải trừ cấm thi đấu trở về đấu trường cuộc so tài thứ nhất. Đây chính là quy tắc. Mặc dù coi như ăn 2 trận cúp FA, để Quaresma ở Premier League bên trong vẻn vẹn ngừng thi đấu 3 trận, nhưng như thế làm vấn đề là Arsenal lại sẽ nhiều đánh 1 trận thi đấu. Ở lịch thi đấu sắp xếp như vậy dày đặc tình huống, làm không cẩn thận cuộc tranh tài này liền biến thành ép vỡ lạc đà rơm ra. Wenger cùng huấn luyện nhân viên hiện đang xoắn suýt chính là ở có phải là nên vì Quaresma sớm một hồi trở lại mà nhiều đánh 1 trận cúp FA. Trong này lợi và hại, bọn họ nhất định phải cố gắng cân nhắc một phen. Liền quyết định như vậy, Wenger mạnh mẽ đập ở trên bàn, nói năng có khí phách nói, nếu như cúp FA nhiều đánh 1 trận lời nói, trận đó thêm thi đấu sau khi, vừa vặn là quốc tế ngày thi đấu, chúng ta có thể cùng các cái đội tuyển quốc gia hiệp thương một hồi, làm hết sức giảm thiểu các cầu thủ ra trận thời gian. Hơn nữa, trận này cúp FA thêm thi đấu chúng ta cũng có thể từ bỏ. Vốn là cúp FA chính là có cũng được mà không có cũng được. Hiện tại vừa nhưng đã đến giai đoạn này, cũng không có cần thiết tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống. Cứ như vậy, tuy rằng chúng ta nhìn như nhiều đánh 1 cuộc tranh tài, nhưng cũng không thể so với MU lãng phí càng nhiều năng lượng. Wenger tầm mắt trước sau đặt ở lịch trình thi đấu trên. Mấy tờ giấy này đều sắp cũng bị hắn phiên nát. Huấn luyện nhân viên thành viên tán đồng gật gù. Này không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. So với giải đấu cùng Champions League, cúp FA cố nhiên có thể thêm gấm thêm hoa. Có thể như quả nếu như biến thành phiền toái, vậy thì thật không có tồn tại cần phải. Quaresma cũng không biết Wenger cùng huấn luyện nhân viên đang nhức đầu vấn đề của chính mình. Thừa dịp ngừng thi đấu cơ hội, một đến mình có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi khôi phục thể năng, chuẩn bị mùa giải giai đoạn nỗ lực. Thứ hai, chính mình cũng có thể cố gắng phong phú một hồi chính mình. Thậm chí hắn đều muốn đi báo cái huấn luyện viên lớp huấn luyện. Tuy rằng sơ cấp huấn luyện viên tư cách huấn luyện vẻn vẹn dính đến cơ sở kỹ thuật động tác, mà không có cao thâm lý luận chiến thuật, có thể ngươi không thông qua sơ cấp sát hạch, liền không có cách nào tham gia đến tiếp sau huấn luyện. Vì lẽ đó, nếu như Quaresma muốn dựa vào huấn luyện viên lớp huấn luyện đến đề cao mình kỹ chiến thuật tố dưỡng lời nói, dù cho hắn cảm thấy sơ cấp huấn luyện lãng phí thời gian, cũng là nhất định phải tham gia. Có điều, tuy rằng nước Anh trong nước mùa giải ngừng thi đấu, nhưng Champions League hay là muốn đánh. Cuộc kế tiếp thi đấu chính là sân nhà đá với Real thi đấu. Quaresma cũng nhàn không được. Sân khách đem Real đánh một cái thương tích đầy mình. Bây giờ trở lại sân nhà, Real e sợ muốn thua càng thảm hại hơn. Coi như Wenger vì bảo tồn thực lực mà có bảo lưu lời nói, Real cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Huống chi mình đã ở nước Anh ngừng thi đấu, Wenger không thể liền Champions League đều không để cho mình đánh. Có chính mình ở, Real có thể nhấc lên bao lớn bọt nước đến. Dư luận vẫn vô cùng náo nhiệt, đón lấy Arsenal đối thủ đều vô cùng vui mừng. Có thể dự kiến một cái đội hình không chỉnh Arsenal, hay là đối mặt nắm giữ Quaresma cùng Henry Arsenal, bọn họ căn bản không có cách nào. Có thể hiện tại Arsenal hoàng kim song thương đều đá không được thi đấu, bọn họ chẳng phải là có cơ hội ở Arsenal trên người gặm khối tiếp theo thịt đến. Đặc biệt là Liverpool, bọn họ rất may mắn đuổi tới cuối chuyến xe. Quaresma ngừng thi đấu cuối cùng một trận thi đấu, vừa vặn là Arsenal đá với Liverpool thi đấu. Đối mặt một cái hai đại hạt nhân cùng nhau thiếu trận Arsenal, Liverpool có thể không có đạo lý không cố gắng ăn một bữa no nê. Có điều, dư luận lập tức lại đến Champions League tiết tấu. Theo Real đến London, các truyền thông lại một lần náo nhiệt lên. Henry không có cách nào ra trận, Arsenal liền không phải mạnh nhất Arsenal. Ta nghĩ chúng ta nhất định có cơ hội ở sân khách trở mình. Bởi vì bóng đá là tròn, bạn sẽ không có cái gì không thể. Capello tiếp thu phỏng vấn thời điểm, rất là lời thề son sắt, thật giống thật sự so sánh thi đấu nắm chắc như thế. Nước Anh các ký giả đã không nhịn được muốn đối với Capello duỗi ra một cái lòng bàn tay. Arsenal ở sân khách nhưng là tiến vào 5 cái bóng a. Đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí để ngươi ngông cuồng như vậy? Tuy rằng Real ở sân nhà cũng đánh vào cứu danh dự một bóng, có thể 5-1 điểm số, thấy thế nào đều không phải có thể dễ dàng xoay ngược lại tới được. Chỉ ít Champions League vòng knockout trong lịch sử cũng không có sân nhà thảm bại sau trái lại ở sân khách đào thải đối thủ lịch sử ghi chép, ngược lại là có ở sân nhà thua thảm, đi đến sân khách thua càng thảm hại hơn. Ví dụ, mọi người cảm thấy vẫn là mặt sau một trường hợp càng thích hợp Real. Capello cũng là thật bất đắc dĩ, Calderon đã tìm hắn nói qua. Coi như Real bị đào thải ra khỏi cục, cuộc tranh tài này Real cũng nhất định phải đá được đặc sắc. Không thể liền như thế oa uất ức nang đào thải ra khỏi cục. Capello rất muốn đem giày da cởi ra đánh ở Calderon trên mặt. Người rất sao đến cùng có hiểu hay không bóng. Chỉ bằng hiện tại Real thực lực, coi như Henry không có mặt, Real có thể miễn cưỡng cùng Arsenal chống lại là tốt lắm rồi. Ngược lại người Italy đã quyết định chủ ý, khó phục vụ như vậy câu lạc bộ, cái này mùa giải kết thúc, coi như Calderon không đuổi việc hắn, chính hắn cũng phải đi rồi, thật sự không cách nào ngốc. Calderon cũng theo đội đi đến London, một mặt là ở sân bóng Emirates hiện trường quan sát thi đấu, mặt khác nhưng là cùng Arsenal chủ tịch thương thảo một ít chuyện. Còn giữa bọn họ có cái gì gặp nhau khả năng tất cả mọi người đều biết. Có thể Calderon nhưng vẫn là không muốn để cho bất luận người nào biết. Sân bóng Emirates trong phòng khách, Calderon ở Arsenal chủ tịch Hewitt cùng đi. chính mặt mày hớn hở nhìn hai bên cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Sân bóng Emirates đúng là rất hiện đại, có điều một điểm lịch sử dày nặng đều không có. Hơn nữa có thể chứa đựng cổ động viên quá ít. Calderon ở trong lòng nhổ nước bọt, có điều lời này hắn cũng sẽ không nói rõ đi ra. Arsenal cầu thủ trẻ thật không tệ, ta nghĩ chúng ta nên có cơ hội triển khai càng thâm nhập hợp tác. Bất kể là câu lạc bộ xây dựng, vẫn có quan cầu thủ trẻ bồi dưỡng công tác. Calderon nói một ít rất chính thức ngôn ngữ, nhưng Hewitt nhưng không có một chút nào không kiên nhẫn. Arsenal đã nắm giữ mạnh nhất đội hình, dưới cái nhìn của ta. Quaresma ở Arsenal cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạo được thêm gấm thêm hoa tác dụng. Nếu như có thể đem Quaresma bán được một cái xưa nay chưa từng có giá cả, ta nghĩ nhất định có thể đại đại giảm bớt Arsenal tài chính tình hình. Không phải sao? Calderon rốt cục vẫn là quyết định không còn cùng Hewitt lá mặt lá trái xuống. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình kiên trì có thể không bằng lão già này. Hewitt nhún nhún vai, kỳ thực hắn đã sớm biết Calderon muốn nói gì. Mà vấn đề này cũng tuyệt không là dăm ba câu liền có thể quyết định. Quaresma năng lượng chúng ta đều rất rõ ràng. Nắm giữ hắn liền mang ý nghĩa đối với cúp quán quân vô hạn tiếp cận. Đối với Arsenal mà nói, hắn cũng tuyệt không là thêm gấm thêm hoa tồn tại, mà là chân chính có thể dẫn dắt Arsenal đi về phía huy hoàng siêu cấp siêu sao. Hewitt nhìn trên sân đang cùng các đồng đội làm nóng người Quaresma, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, làm Arsenal câu lạc bộ thực tế người trưởng khống. Hewitt gia tộc từ trước thế kỷ 20 niên đại liền bắt đầu chấp trưởng Arsenal. Trong lúc trải qua những mưa gió, có thể mãi cho đến hiện tại, huy hoàng mới chính thức đến. Hắn làm được chính mình ông nội cùng phụ thân đều không có làm được sự tình. Làm một tên thành công thương nhân, nếu như có thể bị Calderon mấy câu nói liền nói phục, chuyện này quả là chính là một loại tai nạn. Hewitt xưa nay sẽ không nói Quaresma là Arsenal hàng không bán. Trên thế giới cũng bản sẽ không có cái gì hàng không bán. Cái từ này thường thường đại diện cho người ra giá cũng không có khiến người ta thỏa mãn. Hiện tại phí chuyển nhượng thế giới kỷ lục là bao nhiêu? Zidane 6450 đô la Mỹ. Mà con số này đã là 5 cái mùa giải trước sáng tạo. Cân nhắc đến thế giới rơi bóng đá phát triển, đã cầu thủ giá trị nhanh chóng tăng vọt, thậm chí còn có hàng tệ tỷ giá hối đoái gợn sóng chờ chút tổng hợp nhân tố. Quaresma giá trị 100 triệu bảng Anh trở lên, đã là không có bất cứ hồi hộp gì sự tình. Chú ý, nơi này tiền đơn vị là bảng Anh, bắt được World Cup nhưng không có vấn đỉnh hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm. Nhân sĩ chuyên nghiệp đối với Quaresma giá trị bản thân dự đoán là 100 triệu euro. Mà khi Quaresma vấn đỉnh hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, thành vì là FIFA chân chính về mặt ý nghĩa người số một sau, hắn giá trị con người liền biến thành 100 triệu bảng Anh. Lấy hiện nay bảng Anh cùng euro tỷ giá hối đoái, 100 triệu bảng Anh chẳng khác nào 150 triệu euro. Này vốn là một cái khuếch đại đến không dám tưởng tượng con số. Mắc như vậy Quaresma, ai có thể mua được? Ở căn cứ quyền uy cơ cấu tuyên bố mùa giải trước thế giới câu lạc bộ bóng đá thu vào bảng xếp hạng bên trong, tuy rằng mùa giải trước sân vận động Real Madrid thất ý, nhưng được lợi từ Florentino siêu sao chính sách, bọn họ vẫn như cũ là thế giới rơi bóng đá hút tiền nhất câu lạc bộ. Tổng thể thu vào 373 triệu đô la Mỹ. Căn cứ hiện tại đô la Mỹ cùng euro tỷ giá hối đoái, 373 đô la Mỹ ước hợp 287 triệu euro. Một cái mùa giải thu vào không tới 300 triệu, nhưng phải lấy 150 triệu giá cả mua lại Quaresma. Coi như là Real đều muốn đả thương gân động cốt. Huống hồ, cái này 287 triệu đô la Mỹ cũng chỉ có điều là thu vào. Trên thực tế Real lợi nhuận cũng có điều là 2000 W khoảng chừng. Trái phải, liền Quaresma giá trị bản thân số lẻ cũng chưa tới. Coi như là Real muốn bắt Quaresma đều muốn ăn mấy năm thổ. Thì càng không muốn để cái khác câu lạc bộ. Cái này giá trị bản thân, không thể nghi ngờ là gặp làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp. Hewitt đại khái cũng rõ ràng. Đại khái cũng chỉ có Chelsea cái này cường hào mới có thể dễ dàng móc ra số tiền kia đến. Real muốn mua, hắn không phản đối, nhưng giá trị bản thân là giá trị bản thân. Giá trị bản thân có thể không có nghĩa là thực tại tế phí chuyển nhượng. Cầu thủ rõ ràng ở chỗ này của ta đá được rất tốt. Ta tại sao muốn bán đi? Trừ phi có lệnh người đầy ý phá giá. Nếu như Quaresma lấy 150 triệu euro giá trị con người hơn nữa phá giá, cái kia chẳng phải là thẳng đến 200 triệu euro đi tới. Ngược lại Hewitt không tin Real có thể móc ra số tiền kia đến. Vì lẽ đó, Hewitt cũng chắc chắn sẽ không vội vã bán đi Quaresma. Giữ lại Quaresma cho Arsenal nắm càng nhiều quán quân có được hay không? Hơn nữa có Quaresma ở, Arsenal thương mại khai phá cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Chỉ là này bộ phận tăng trưởng liền đầy đủ bọn họ đi còn cho vay 150 triệu euro. Ta hy vọng cái giá này có thể để cho Arsenal thỏa mãn. Dù sao, chỉ là cho vay đắt đỏ lợi tức cũng đủ để cho các ngươi không thở nổi. Có điều Hewitt nhưng không có chính diện trả lời, mà là cười nhìn một chút Calderon. Sau đó lại sẽ tầm mắt chuyển đến trong sân. Vẫn để cho chúng ta xem so tài đi. Calderon tuy rằng trên mặt không chút biến sắc, nhưng không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cáo già. Xem ra muốn bắt Quaresma, thật không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi nói, Quaresma gặp tiến vào mấy cái bóng. Hewitt đầy hứng thú hỏi. Calderon đã biết rồi hai bên đội hình ra sân. Không nhịn được nhẹ nhàng xì cười một tiếng. Ta nghĩ, hắn một cái cũng không vào được. Wenger lấy thay phiên sách lược. Tuy rằng Quaresma ở đây trên, nhưng xác thực thật là hạng hai đội hình. Ở sân khách tàn sát Real sau, Wenger cũng không lo lắng Real có thể ở sân bóng Emirates nhấc lên sóng gió gì đến. Mà Capello nhưng cử đi toàn bộ chủ lực. Hai đối lập so với. Đây chính là Calderon cho rằng Quaresma tiến vào không được bóng nguyên nhân. Có đúng không? Vậy cũng chưa chắc. Hewitt nụ cười vẫn như cũ giữ kín như bưng, để Calderon cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Mà lúc này, trên sân thi đấu đã bắt đầu. Real mở bóng sau, liền quy mô lớn để lên, hướng về Arsenal trận địa phát động đánh mạnh. Capello cũng rõ ràng. Thi đấu thắng bại không trọng yếu, nhưng Real nhất định phải đánh ra thuộc về mình bóng đá. Vạn nhất nếu là có cơ hội trở mình đây. Cái ý niệm này, theo Raul ở hiệp 1 phút thứ 23 trước tiên công phá Arsenal khung thành mà phong trướng lên. Thật giống, bọn họ thật không phải là không có cơ hội. Có điều, cái này đã phong trướng ý nghĩ. Nhưng ở sau 5 phút kiên quyết biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì Quaresma ghi bàn, Real đường biên vẫn không có biện pháp hạn chế lại Quaresma phát huy. Cho dù Beckham đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong, có thể Quaresma vẫn như cũ không sợ, liên tục sắc bén đột phá như vào chỗ không người. Nếu như không phải chân phong không thuận, e sợ cũng sẽ không chờ đến hiện tại mới công phá Real khung thành. Điểm số biến thành 1-1. Đây đối với Real tới nói, quả thực chính là đả kích chí mạng nhất. Đả kích chí mạng nhất không phải ghi bàn, mà là bóp chết Real trở mình hy vọng. Hai hiệp điểm số thi đấu là xem tổng số điểm. Hiện tại điểm số biến thành 1-1. Nói cách khác, Real lại muốn tiến vào 4 cái bóng. Đồng thời để Arsenal một bóng không tiến vào, bọn họ mới có tư cách cùng Arsenal đánh bù giờ. cho tới muốn thắng Arsenal, vậy thì phải lại tiến vào năm cái. Ngươi xem, ta nói đúng. Hughes mỉm cười đối với Calderon đạo, biểu cảm trên gương mặt vô cùng sung sướng. Calderon thì lại sắc mặt không khống chế được biến thành màu đen. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ là này một hạt ghi bàn, liền có thể để Hughes đối với Quaresma báo giá, tăng cao 1000 euro. Thi đấu kỳ thực ở hiệp 1 cũng đã mất đi hồi hộp. Trở lại Arsenal sân nhà, chỉ có điều là đi rồi cái quá tràng thôi. Cho dù Real hiện tại ở sân bóng Emirates chiếm cứ ưu thế, có thể tưởng tượng muốn điểm số lớn thắng Arsenal, hiển nhiên là không làm được. Real xác thực thắng thi đấu 3-1, điểm số cũng đủ để cho Real kiêu ngạo. Ai có thể đều có thể thấy Arsenal đến tột cùng dùng bao nhiêu phân lực khí. Ngược lại đào thải Real là tốt rồi. Một hồi tối hao phí thấp thi đấu mới là Arsenal chân chính muốn. Cho tới sân nhà và khách xong giết Real, nghe tới là không sai, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Các cổ động viên hoan hô Arsenal lại một lần đào thải đối thủ thẳng tiến Champions League vòng kế. Tiếp thời điểm, Hughes cũng đã nhiệt tình đưa Calderon rời đi. Chỉ có điều Calderon vẻ mặt trước sau đông cứng. 200 triệu euro, hoặc là 170 triệu euro hơn nữa Robinho. Ngươi là có thể mang đi Quaresma. Hughes lời nói vẫn ở Calderon trong đầu không ngừng xoay quanh. Tuy rằng nghe tới thật giống là ở giở công phu sư tử ngoạm. Có thể Calderon nhưng thật giống như ma run lên như thế. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại hai người này con số. Đào thải Real thẳng tiến tứ kết. Arsenal lại một lần ở tất cả mọi người trước mặt thể hiện ra chính mình hung hăng. Đương kim vô địch từ vừa mới bắt đầu. Đối với quán quân giã vọng, liền triển lộ không bỏ sót. Các truyền thông đối với Arsenal lời ca tụng liền báo chí trang báo đều sắp muốn không chứa được. Ngược lại nhiều thổi phồng vài câu cũng không có bất kỳ áp lực. Tuy rằng Arsenal thua trận cuộc tranh tài này, nhưng không có người chuyện giật gân. Bởi vì ai nấy đều thấy được Arsenal ở lấy ra sao thái độ đến đối mặt cuộc tranh tài này. Là một nhánh đội bóng chỉ dùng một hiệp liền giết chết đối thủ. Lẽ nào như vậy không gì sánh kịp biểu hiện, còn không đáng xưng đạo sao? Có điều, bởi vì này một vòng Champions League thi đấu cũng không thiếu cái khác xem chút. Vì lẽ đó Arsenal cũng không có khả năng vẫn chiếm cứ đầu bản đầu đề. Champions League tứ kết mới vừa ra lò. Chelsea không có bất ngờ đào thải Porto. Bayern cũng ung dung chiến thắng Celtic. Lyon cùng Eindhoven đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng may mắn thăng cấp. Milan không có cho Lille lưu lại bất cứ cơ hội nào. MU cũng cho Roma cố gắng lên một khóa. MU cho Roma đánh ra điểm số lớn, so với Arsenal đánh Real còn muốn càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Inter bởi biểu hiện càng tốt hơn Valencia. Có điều hai đội trong trận đấu ra tay đánh nhau, coi như Valen thăng cấp, cũng chỉ có thể lấy tàn trận nghênh tiếp mặt sau lịch thi đấu. Mà tối làm người kinh tâm động phách, nhưng là Liverpool cùng Barca đại chiến. Mùa giải trước Champions League Á quân cùng trên mùa giải trước vô địch Champions League đánh ra. Một hồi thiên lôi địa hỏa giống như thi đấu. Cuối cùng, Liverpool dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế, đào thải rơi mất Barca. So với Real lưu lạc, hiển nhiên thực lực càng gần gũi tranh tài gặp càng bị người quan tâm. Đến đây, Champions League tứ kết sản sinh, lập tức tùy theo mà đến, chính là tứ kết chiến rút thăm nghi thức. Arsenal, Chelsea, MU, Liverpool, Bayern, Lyon, Valencia, AC Milan, đây chính là mùa giải này Champions League tứ kết. Tất cả mọi người cũng không nhịn được thán phục. Không vì những thứ khác, Premier League lại 4 chi đội bóng toàn bộ thẳng tiến tứ kết, chiếm cứ một nửa giang sơn. Quả thực nâng ra chưa từng có ai tráng cử. Premier League hung hăng đã sớm là sự thật không thể chối cãi. Cho dù hiện tại bọn họ UEFA điểm còn không bằng La Liga, thậm chí còn lạc hậu với Serie A, nhưng UEFA điểm là tham khảo quá khứ 5 cái mùa giải. Gần nhất 2 cái mùa giải mới là Premier League cường thịnh thời kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mùa giải kết thúc, Premier League nhất định có thể đăng đỉnh UEFA giải đấu bảng xếp hạng. Nước Anh fan bóng đá là kiêu ngạo. Bọn họ bóng thị hot nhất, thị trường mở rộng độ cao nhất, cầu thủ cũng kiếm được nhiều nhất. Hiện tại thành tích lại sắp đăng đỉnh, quả thực đã xưng bá châu Âu giới bóng đá. Có điều, so với giải đấu trong lúc đó ai càng nghiêu tranh luận. Hiển nhiên hiện tại tứ kết rút thăm càng hấp dẫn con mắt người khác. Rút thăm kết quả không chỉ có quyết định đón lấy đối thủ là ai, càng quyết định người thắng lợi con đường là thế nào. Các cổ động viên khi thế ngất trời dự đoán nổi lên tứ kết đá với vô số loại kết quả bên dưới. Các loại lịch siêu oán cũng bị bới đi ra. Dư luận nóng hừng hực. Quaresma mỗi ngày làm từng bước huấn luyện. Có điều các ký giả không lọt chỗ nào quấy rầy để hắn có chút không chịu nổi. Liền chỉ có thể mở miệng tiếp nhận rồi một lần phỏng vấn. Mấy nhà truyền thông phóng viên ngồi vây quanh thành một vòng. Tuy rằng trường hợp không phải rất chính thức, nhưng Quaresma nhưng cũng không ngại. Hắn chỉ hy vọng phóng viên trợ thủ chụp ảnh thời điểm làm hết sức thiếu mở đèn flash. Người mong đợi nhất đối thủ là ai? Cho rằng phóng viên đầu tiên hướng về Quaresma vấn đề. Đối với vấn đề này, Quaresma không chút do dự bật thốt lên đưa ra chính mình đáp án. Barcelona, các ký giả hai mặt nhìn nhau, suýt chút nữa thì tan vỡ. Thân, Barca không tiến vào tứ kết. Nhìn các ký giả cái kia dường như tất cẩu vẻ mặt. Quaresma không nhịn được cười ha ha. Lẽ nào các người không cảm thấy chuyện cười này rất buồn cười sao? Được rồi, trước tiên không nói mong đợi nhất đối thủ là ai. Ta đáng tiếc nhất chính là Barca không thể xông vào tứ kết. Cứ như vậy Arsenal sẽ không có đụng tới Barca cơ hội. Không thể ở Barca trên người mạnh mẽ quán mấy cái. Ta là rất đáng tiếc. Các ký giả dồn dập một bộ, ta liền biết, vẻ mặt. Quaresma cùng Barca ân oán. Quả thực chính là hiện ở thế giới giới bóng đá nhất là fan bóng đá nói chuyện say sưa đề tài. Quaresma lại một lần đem Basara đi ra tiên thi. Phòng trừng các cổ động viên lại muốn thêm một cái náo nhiệt cực kỳ đề tài. Nếu như có thể đụng tới Milan, ta cũng sẽ thật vui vẻ. Có điều ta càng hy vọng ở trận chung kết bên trong đụng tới Milan. Như vậy ta thắng lên mới càng đã nghiền. Quaresma càng làm Milan ôm đi ra. Hiển nhiên, cái này cũng là cùng hắn có cừu oán. Há, đúng rồi, ta không muốn đụng tới Premier League. Ở giải đấu bên trong một cái mùa giải ít nhất phải đụng tới 2 lần. Liền không có cần thiết lại đi Champions League bên trong phân cái thắng bại. Này sẽ làm ta nhàm chán cực kỳ. Quaresma nói tiếp, hắn đây đúng là không có nói đùa. Hắn thực sự không muốn đụng tới Premier League. Tứ kết rút thăm cùng thập lục cường rút thăm không giống. Nơi này không có cùng quốc lảng tránh nguyên tắc. Hai chi đến từ đồng nhất giải đấu đội bóng cũng có thể đụng vào nhau. Premier League tứ cường đều giết tiến vào Champions League tứ kết. Nếu như đơn thuần dựa theo xác suất tới nói, Arsenal rút thăm đụng tới Premier League xác suất là 3/7. Tiếp cận một nửa xác suất, đã thực tại không nhỏ. Quaresma thực sự không muốn chạm Premier League. Gia đình bạo ngược không có ý gì. Đánh cái khác giải đấu nhà giàu mới càng hăng. Hơn nữa so sánh với đó, Premier League cũng đều là xương khó gặm. Trái lại là cái khác bốn chi tứ kết đội bóng xem ra càng dễ bắt nạt một ít. Lyon ngạnh không đủ thực lực. Valen bởi vì đánh nhau bị phạt. Đội hình toàn bộ đều tan. Byron tuy rằng ngoan cường, có thể thực lực tổng hợp thật không có cách nào cùng đỉnh cấp nhà giàu tranh hùng. cũng là Milan không quá dễ dàng đối phó, nhưng Arsenal cũng sẽ không sợ hãi Milan, dễ dàng thẳng tiến bán kết không tốt sao? Vậy ngươi có thể đoán trước một hồi 4 trận quyết đấu sao? Các ký giả lại hướng về Quaresma hỏi. Đối với vấn đề này, Quaresma nhưng không có trả lời ngay, bởi vì hắn cũng nghĩ kỹ thật đoán một cái UEFA ý nghĩ. Đầu tiên muốn xác định chính là UEFA khẳng định không hy vọng Premier League ôm đồm bán kết. Vì lẽ đó, Premier League nên có hai đội bóng đụng vào nhau. Đương nhiên, cũng có thể UEFA gặp chế tạo, Premier League có thể sẽ ôm đồm bán kết, mánh lới. Có điều bảo hiểm để bọn họ gặp cho Milan sắp xếp Premier League bên trong đối lập yếu nhất đối thủ. Đến bảo đảm Milan có thể thẳng tiến bán kết, mà không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Premier League tứ cường bên trong yếu nhất, nên chính là Liverpool. Mà Milan cùng Liverpool lại có Istanbul đêm cái này vĩnh viễn lảng tránh không được ngạnh. Tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu. Còn lại liền không quá dễ dàng suy đoán. Nếu như Quaresma thật có thể nắm UEFA ý nghĩ, cái kia UEFA tuyệt đối sẽ bị người phun chết. Ta hy vọng nhìn thấy Milan cùng Liverpool quyết đấu. Quaresma mỉm cười nói, đương nhiên. Tốt nhất là Premier League 4 chi đội bóng không muốn gặp gỡ. Nếu như Premier League có thể ôm đồm Champions League bán kết, vậy thì tốt nhất. Ngoặc kép, Quaresma lời nói thông qua truyền thông rất nhanh truyền khắp giới bóng đá. Trước tiên không nói hắn trêu chọc Barca sự tình, chỉ là dự đoán Milan cùng Liverpool quyết đấu, liền để Milan cùng cổ động viên Liverpool sắp khóc. Milan không muốn chạm Liverpool, Liverpool cũng không muốn chạm Milan. Tuy rằng hai người trong lúc đó thù hận đã sâu, nhưng đều rất rõ ràng đối phương thực lực. Hiện tại lại không phải trận chung kết, vì sao muốn cho mình tìm một cái mạnh như vậy đối thủ? Tứ kết bên trong, bất luận Lyon, Bayern vẫn là Valen, so với đối thủ của hắn đều yếu đi một bậc. Tại sao không thể đụng vào đến bọn họ những này càng dễ dàng đối phó đối thủ? Liền Milan fan bóng đá cùng cổ động viên Liverpool không hẹn mà cùng đứng ở đồng nhất lập trường. Trên, hô to, Quaresma câm miệng. Ngoặc kép, bọn họ cũng không muốn bị Quaresma miệng xui xẻo nguyền rùa. Mà Premier League cái khác fan bóng đá thì lại theo Quaresma lời nói. Hô lớn ra. Premier League ôm đồm Champions League bán kết, khẩu hiệu. Nếu như Premier League thật sự làm được, vậy tuyệt đối là Premier League đối với châu Âu giới bóng đá chân chính thống trị. Ôm đồm bán kết, không phải không làm được. Dù cho là Premier League tứ cường bên trong yếu nhất Liverpool, đá với còn lại bán kết bên trong thực lực mạnh nhất Milan, cũng không phải là không có phần thắng. Vấn đề duy nhất là UEFA có thể hay không để Premier League ôm đồm bán kết. Kết quả không quyết định bởi với thực lực, mà là quyết định bởi với vận khí, quyết định bởi với rút thăm. Liền, muôn người chú ý tứ kết rút thăm nghi thức. Ở UEFA tổng bộ cử hành, toàn bộ thế giới ánh mắt, cũng toàn bộ tập trung vào đó, tác động vô số fan bóng đá trái tim, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.